Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1717, chương 1718, kỹ thuật sống. Đan điện rất lớn, Lâm Tiêu đi theo mọi người một đường đi tới đan điện cửa lớn, liền thoát ly mọi người, bị Nghiêm sư đơn độc mang vào hậu sơn bên trong. Nguyên lai tòa kia luyện khí tháp tại hậu sơn. Đi tới Hắc Bạch Kiếm Cung thời điểm, Lâm Tiêu liền chú ý đến tòa kia luyện khí tháp, chỉ là hắn không có tư cách đi lên. Hôm nay chính là bởi vì tội trộm cắp tên bị mang theo đi lên. Hơn nữa chuyến đi này chính là tầng cao nhất. Đan Hà, ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn cùng vị tiểu huynh đệ này nói vài lời. Nghiêm sư dặn dò mấy câu. Luyện khí tháp bên trong tổng cộng 7 tầng, mỗi một tầng đều có luyện đan sư đang tu luyện, mà có thể đi vào luyện khí tháp luyện đan sư đều là đứng đầu tồn tại. Bọn họ dị bẩm thiên phú, bọn họ sinh ra chính là vì luyện đan, mà luyện khí tháp tầng thứ nhất đều là một ít hoàng giai sơ cấp luyện đan sư, mà tầng thứ hai chính là hoàng giai luyện đan sư cao cấp tồn tại. Đồng dạng, tầng thứ ba cùng tầng thứ tư chính là huyền giai luyện đan sư tồn tại. Tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu liền là địa giai luyện đan sư. Mà tầng thứ bảy liền không giống nhau, đó là thuộc về thiên giai luyện đan sư tam lão nghỉ chân một tầng. Không có tam lão cho phép là không được có bất luận người nào đạp vào này tầng. Mà Đan Hà là Nghiêm sư đại đệ tử, cũng là địa giai cao giai luyện đan sư, đồng thời cũng là tranh đoạt bước vào tầng thứ bảy vị trí một trong những người được lựa chọn. Mỗi năm luyện khí tháp đều sẽ chọn người có năng lực bước vào tầng thứ bảy tu hành, tiếp nhận tam lão chỉ điểm, để cho có thể mau hơn đến thiên giai. Toàn bộ đại lục trên có một cung tam tông lục viện, duy chỉ có bọn họ Hắc Bạch Kiếm Cung có thiên giai luyện đan sư, mà những tông môn khác tối đa chỉ có địa giai luyện đan sư. Cái cũng khó trách, bọn họ Hắc Bạch Kiếm Cung là lợi hại nhất tồn tại, không thể vượt qua. Đây cũng là Hắc Bạch Kiếm Cung đệ tử ra ngoài lịch luyện sẽ nhận được mỗi cái tông môn coi trọng. Vì sao? Bởi vì bọn họ là cái đại lục này bá chủ. Biết rõ ta vì sao tìm ngươi đến sao? Nghiêm sư ngồi ở một tấm ghế bành bên trên, lấy một loại khoan dung thẩm vấn đến Lâm Tiêu. Nhìn đến lão giả trước mắt này, Lâm Tiêu có thể không cảm thấy người này dễ nói chuyện. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mọi người đều là người biết, có cái gì liền làm rõ nói, không muốn giấu giếm. Được, ta liền thích như ngươi vậy người sảng khoái, ta cũng không vòng vo. Nghĩ đến ngươi cũng biết ta tìm mục đích của ngươi tới. Vừa nói, Nghiêm sư lật bàn tay một cái, lòng bàn tay ra xuất hiện một khỏa viên thuốc nhỏ. Quả nhiên, nghĩ đến cũng đúng, tự mình tới đến Hắc Bạch Kiếm Cung, chỉ có cái này hồi nguyên đan là mình lưu truyền đi ra, mà tiến vào luyện khí tháp cũng là luyện đan sư tu luyện hòa luyện chế đan dược địa phương. Tới tìm mình, nhất định là vì mình hồi nguyên đan chuyện. Nhưng để cho Lâm Tiêu bất ngờ là, tìm mình dĩ nhiên là tam lão một trong Nghiêm sư. Tuy rằng đã sớm biết một ngày này sẽ tới, nhất định sẽ có người vậy mình hồi nguyên đan đi nghiên cứu. Chỉ cần bọn họ biết rõ công hiệu, biết rõ cần vật liệu, tất nhiên phiền toái liền sẽ tìm tới cửa. Đây hết thảy đều tại Lâm Tiêu trong dự liệu. Người yêu thích ta, đùa gì thế? Ta cũng không thích một cái lão đầu nát rượu. Lâm Tiêu căn bản không sợ trước mắt đây cái gì. Nghiêm sư cũng không đem thân phận của đối phương để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi biết vì lời của ngươi trả giá thật lớn. Một khi để cho ta biết ngươi đan phương là ăn trộm, như vậy hậu quả chắc hẳn ngươi biết đi. Ngồi ở trên ghế mây, Nghiêm sư mặt nở nụ cười, cũng không có đem Lâm Tiêu nói nghe vào trong tai. Có cái gì cứ hỏi đi, mọi người cũng không nên lãng phí đối phương thời gian đi. Ta còn có việc, Sắc mặt nhất thành bất biến, Lâm Tiêu tìm một cái ghế gỗ ngồi ở nghiêm sư đối diện. Được, người thống khoái, viên đan dược này là ngươi luyện chế. Nghiêm sư trực tiếp tiến vào chủ đề. Vâng, đan dược này các ngươi sợ rằng luyện chế không đi. Lâm Tiêu nhìn thấy nghiêm sư vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt, khóe miệng hơi nhếch lên. Cá cắn câu, hắn chính đang chờ câu này. Đây chỉ là bắt đầu. Không sai a, vật này chỉ có ta có thể luyện chế, bởi vì cần đặc biệt thủ pháp luyện chế. Nếu mà các ngươi dựa theo phương pháp thông thường đến luyện chế tất nhiên sẽ bị lỗi. Nói không chừng còn có thể nổ lò. Lâm Tiêu cười ha hà, tiếp tục nói, ngươi nói, ta nói đúng sao? Nghiêm đại sư, Lâm Tiêu nói để cho nghiêm sư chân mày hơi nhíu lại. Kỳ thực hắn căn bản không tin tưởng đối phương thật sẽ trộm đan phương. Bởi vì bọn hắn cũng tìm người nghiên cứu qua. Phân giải dược hoàn bên trong cần dược vật. Đã từng cũng để cho người luyện chế qua. Nhưng cơ hồ toàn bộ đều là nửa đường thất bại. Từ chưa thành công, càng nghiêm trọng hơn chính là lò luyện đan tại chỗ nổ tung. Lúc ấy còn có mấy cái luyện đan sư bởi vì không tránh kịp thì bị thương không nhẹ, cùng đả thương, hôm nay bị tên tiểu tử trước mắt này lấy ra, trong tâm dĩ nhiên không phải tư vị. Xem ra, ngươi là đã nhìn ra, làm sao muốn ta thủ pháp luyện đan sao? Lâm Tiêu thấp giọng nói ra, ánh mắt của hắn một cái nhìn chăm chú đây nghiêm sư. Chưa bao giờ di động qua, bởi vì lúc này mới là hắn nhất cám dỗ địa phương. Quy nguyên đan. Tài liệu hắn cần toàn bộ đều là hoàng giai cấp thấp vật liệu. Nhưng mà luyện chế được dược hoàn chính là có thể so sánh với huyền giai đê cấp đan dược. Thậm chí còn có thể sánh ngang huyền giai đan dược cao cấp. Thoáng cái hai người đều rơi vào trầm mặc. Lâm Tiêu mặt mỉm cười nhìn đến nghiêm sư. Mà nghiêm sư ánh mắt ngưng trọng nhìn đến Lâm Tiêu. Hai người liền nhìn như vậy rồi gần nửa giờ khoảng. Thế nào còn không có tương thông sao? Các ngươi không phải nói vật này là các ngươi sao? Làm sao thủ pháp luyện đan còn muốn thỉnh giáo ta? Ta chỉ là một cái đệ tử mà thôi. Lâm Tiêu tiếp tục nói. Ăn trộm loại sự tình này. Ta Lâm Tiêu cảm thấy rất đáng thẹn. Không sai để cho ta không có nghĩ tới là. Ngươi vậy mà sẽ tin tưởng loại này kẻ ngu nói. Luyện khí tháp bên trong. Lâm Tiêu cùng nghiêm sư ngồi đối diện nhau, hai người cơ hồ cũng không có ở nói câu nào, mọi người riêng mình trong tâm đều giấu giếm rất nhiều nói không có nói. Nghĩ đến hôm nay hẳn đúng là đã nhận được quá nhiều tin tức. Nghĩ đến bọn họ nghĩ đến điểm càng mãnh liệt hơn, ta nghe nói ngươi muốn đi đất vứt bỏ. Nghiêm sư nói ra, lời nói của hắn để cho Lâm Tiêu rõ ràng ngốc ngay tại chỗ. Liền liền trong tay bao vây cũng bay tới rồi Lâm Tiêu trước mặt. Lấy ngươi tu vi bây giờ, muốn đi đất vứt bỏ, không thể nghi ngờ liền là chịu chết tồn tại. Nếu như muốn sống sót, liền phải ở nơi này chúng ta học được công pháp. Nhưng những công pháp này, chúng ta đại khái không truyền ra ngoài. Ngay cả môn phái đệ tử đứng đầu đều không thể nào biết những công pháp này tồn tại. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn mặc dù cũng không cần những công pháp này. Nhưng là người khác cần a. Ví dụ như dùng để tặng người, lại không quá thích hợp rồi. Ngược lại là chính hắn mang tới công pháp vô cùng cường đại. Cũng không phải những người này có thể tu luyện tới ngạch. Ngay cả chính hắn đều muốn kim đan cảnh giới mới có thể tu luyện công pháp. Có thể thấy không bình thường. Ta bất kể ngươi nghĩ như thế nào. Tóm lại, ngươi nếu như muốn ở bên trong môn phái có thể tiến hành nhanh nhất tu luyện, liền cần ta giúp đỡ. Không có linh dược, ta xem ngươi làm sao luyện đan. Ta đan trong điện cái gì không có, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không biết. Ha ha, ngươi cho rằng ta có thể bị cám dỗ đến sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.